Chương 674, gặp lại. Đến cùng phát sinh chuyện gì sao? Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng hỏi. Từ khi thân đồ ngạn bại lộ nó bộ mặt thật, toàn bộ thần ý môn ngày càng trướng khí mù mịt, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều rơi vào ma đạo, chúng ta cũng sớm đã ý định rời đi thần ý môn. Thế nhưng đám thợ cả bọn họ cây rốt cuộc tại thần ý môn, nhất thời bán hội không đành lòng bỏ xuống tổ sư cơ nghiệp, lúc này mới chậm trễ một đoạn thời gian. Lăng Âm cắn cắn răng ngà, thế nhưng không nghĩ tới chính là này một trì hoãn, sự tình liền xuất hiện biến cố, thân đồ ngạn ngụy quân tử này, hay là xuống tay với chúng ta, sư phó cùng Tử Vân chân nhân vì bảo hộ chúng ta, bị thân đồ ngạn sát hại. Cái gì? Lăng Trần ánh mắt không khỏi trầm xuống, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ phẫn nộ, Tử Vân chân nhân cùng Tạ Thiện trưởng lão đều đã từng đã giúp đại ân của hắn, không nghĩ tới hai người kia cư nhiên bị thân đồ ngạn sát hại, thân đồ ngạn này, thật sự là tâm ngoan thủ lạn, tội đáng chết vạn lần. Lăng Trần, ngươi cũng không cần bị thương, sư phó bọn họ thẳng đến trước khi chết, đều tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có thể vì bọn họ báo thù, lại còn cứu vớt toàn bộ thần ý môn. Tiêu Mục Vũ đi lên trước, nhìn Lăng Trần, ngưng âm thanh nói. Yên tâm, thân đồ ngạn cùng ta sớm có đại thù, năm đó thần ý môn chàng kia đại biến, 89 phần 10 chính là người này tại phía sau màn mưu đồ, hại ta phụ thân sinh tử không biết, hại ta mẫu thân lưng đeo đều danh, lại càng là hại ta kinh mạch quá phế, suýt nữa chết. Người này, cùng ta có huyết hải thâm cửu. Lăng Trần trong mắt lóe ra lăng lệ hào quang. Nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý giống như thực chất phun ra. Hắn nói những cái này, còn không phải toàn bộ. Trong nhân hoàng địa cung, thân đồ ngạn tập sát Từ Phi Hồng, lại vu oan cho Liễu Tích Linh, cũng mượn cơ hội vu hãm hắn vì chính đạo phản đồ, gần như đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Bên cạnh Lăng Âm, nhất thời cảm giác được không khí cũng phảng phất trở nên ấm lãnh, tràn đầy sát ý. Hắn còn là lần đầu tiên thấy được Lăng Trần lộ ra vẻ mặt như thế. Người này tội ác chồng chất, ngày khác gắt gặp báo ứng. Thượng quan Thu Thủy đồng dạng là đối với thân đồ ngạn hận thấu xương, phụ thân của nàng, thần ý môn đại trưởng lao thượng quan Hoành, chính là đa chết ta y thân đồ ngạn chi thủ. Mới đầu, nàng cũng không biết người là thân đồ ngạn giết chết, thế nhưng về sau, thân đồ ngạn người của sắt càng ngày càng nhiều, mất tích người càng ngày càng nhiều, để cho nàng không thể không hoài nghi đến trên đầu thân đồ ngạn. Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi đường xa mà đến, chắc hẳn cũng mệt mỏi, kế tiếp ngay tại Thanh Vân Sơn ở lại A Lăng Trần đối với chúng nhân nói. Đối với cái này, Tiêu Mục Vũ đám người tự nhiên không dị nghị, bọn họ trước chuyến này, vốn chính là tới đến cậy nhờ Lăng Trần, vì chính là tại đối kháng thân đồ ngạn quyết chiến, cống hiến một phần lực lượng. Tại Lăng Trần đưa mắt nhìn, tại Thanh Y thì hội đệ tử dẫn đạo, ba người cũng là bị mang đến phòng trò nghỉ ngơi, chỉ còn lại Lăng Âm vẫn ở chỗ cũ. Thế nào, ta không bên người ngươi đoạn này thời gian, có hay không hảo hảo tu luyện? Đợi đến Tiêu Mục Vũ ba người sau khi rời đi, Lăng Trần cũng là sờ lên Lăng Âm cái đầu nhỏ, cười mỉm mà nói. Ngươi yên tâm đi, ta chịu khó lắm. Lần này chúng ta có thể trốn ra, có thể toàn bộ nhờ ta đây bố trí huyễn thuật kết giới, liền thân đồ ngạn lao tặc nhất thời bán hội đều không phá được. Ca ca Lăng Trần, ngươi cũng chớ xem thường ta, ngươi bây giờ cũng không nhất định là đối thủ của ta a. Lăng Âm thần thần bí bí mà nói. Có lòng tin như vậy Lăng Trần cũng là hơi hơi kinh ngạc. Tuy nói tiểu nha đầu này hiện tại cũng không rõ ràng thực lực của mình, thế nhưng nàng nếu như dám khoe khoang khoác lác, nghĩ đến là thật sự có thêm vài phần bổn sự. Tu luyện tâm lực chi lực, ý chí là cường đại nhất, ngươi dùng tâm lực của ngươi công kích ta, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến cùng phải hay không khoác lác. Lăng Trần thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền thối lui đến 10 m ra, thủ trưởng dẫn một phát, đối với Lăng Âm vẫy vây tay. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Lăng Âm cũng không nói nhảm, nàng cũng đúng lúc muốn nhìn một chút, Lăng Trần thực lực sâu cạn, trước kia Lăng Trần luôn chê nàng giúp không được gì, hiện tại, nàng liền muốn để Lăng Trần xem thật kỹ nhìn. Mi tâm một hồi lấp lánh, sau một khắc, một đạo trong suốt vô hình cái lồng khí, cũng là rồi đột nhiên tự Lăng Âm quanh thân khuyết tán ra, đem hai người chỗ khu vực cho bao phủ chắc chắn. Huyễn thuật kết giới sao? Lăng Trần nhìn qua kia quanh mình vô hình cái lồng khí, cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Này đạo kết giới ba động thập phần cường đại, trực tiếp ngăn cách hắn và ngoại giới hết thể cảm giác cùng liên hệ. Mà ở kết giới mở ra đồng thời, mi tâm Lăng Âm, cũng là rồi đột nhiên mãnh liệt bắn ra một đạo vô hình kim sắc trùng sáng. Này đạo kim sắc trùng sáng, rồi đột nhiên xé rách hư không, sau đó hung hăng địa bắn về phía Lăng Trần. ong tại kia kim sắc chùm sáng động bắn mà ra trong trước mắt, mi tâm Lăng Trần cũng là một hồi rung động, khổng lồ kiếm ý rồi đột nhiên ngưng tụ thành một đạo lăng lệ khí kiếm, hướng về kia kim sắc chùm sáng nên đón tới. Phanh kim sắc chùm sáng cùng vô hình khí kiếm hung hãn va chạm, kịch liệt gợn sóng trên không trung tràn ngập ra, làm cho không khí chung quanh phòng chế Phật tượng đun sôi nước sôi đồng dạng, sôi trào không thôi. Ca sát cả hai va chạm nhau, chỉ là rằng có hơn 10 cái hô hấp thời gian, Lăng Trần chỗ thả ra do kiếm ý ngưng tụ mà thành khí kiếm, chính là rồi đột nhiên xuất hiện một đạo vết rạn, tại Lăng Trần ánh mắt khiếp sợ, kia một đạo vết rạn đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khuyết tán, chợt rồi đột nhiên hỏng mất ra. Lăng Trần đồng tử co rụt lại, thân thể rồi đột nhiên hơi nghiêng, hiểm và hiểm địa tránh được kia một đạo kim sắc trùng sáng. Thế nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, Lăng Âm chính là lại lần nữa thúc giục tâm lực, tại trước người của nàng, đúng là hiện ra một đạo dị thường phức tạp cổ xưa trận văn, tại kia trận văn phía trên, có bốn cái quang động, từ kia trong đó, nghiễm nhiên lại là có bốn đạo kim sắc trùng sáng, đúng là tại đồng thời ngưng tụ. Được rồi, người thắng Lăng Trần cảm nhận được này trận văn mạnh mẽ, cũng là vội vàng đưa tay ngăn lại Lăng Âm. Tiểu nha đầu này thủ đoạn, đích thực là cực kỳ mạnh mẽ, xem ra vừa rồi Lăng Âm nói, ngược lại là không có một câu nói ngoa. Tâm lực của Lăng Âm, hẳn là đạt tới trên 20 cấp. Bằng không mà nói, đối phương vô pháp đánh nát hắn này một cỗ kiếm ý thế nào, không có cho ngươi thất vọng a. Lăng Âm bàn tay nhỏ bé vung lên, phía trước trận văn cùng kia huyễn thuật kết giới đồng thời tiêu thất, khỏe miệng nhếch lên, có chút dương dương đắc ý, sau này để cho ta cùng một chỗ đối phó thân đồ ngạn cái kia láo tặc. Thân đồ ngạn thực lực xa xa so với trong tưởng tượng cường đại, người huyền thuật tuy mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của hắn, tối đa vây khốn hắn nhất thời bán hội. Lăng Trần lắc đầu, lúc trước tại Thiên Hư Cung thời điểm, thân đồ ngạn thực lực liền đạt đến thiên cực cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, hiện giờ 3 tháng đi qua, đối phương hẳn là ít nhất đạt tới thất trọng ngày. Võ trong võ lâm, đã có thời gian rất lâu, chưa từng có thiên cực cảnh thất trọng thiên tầng thứ cường giả ra đời. Đúng rồi, kia thiên cực cảnh con rối luyện chế phương pháp, ngươi có thể học được thế nào? Lăng Trần đột nhiên nhớ tới lúc trước dạy cho Lăng Âm, kia trong đó, liền ghi lại có luyện chế thiên cực cảnh con rối phương pháp, lúc trước hắn tại Thiên Tông gì chỉ đạt được, liền đem vật ấy giao cho Lăng Âm. Luyện chế thiên cực cảnh con rối, phương pháp tuy phiền phức, nhưng cũng không tính quá mức khó khăn. Lăng Âm bàn tay nhỏ bé nâng cái má, như có điều suy nghĩ mà nói, thế nhưng luyện chế thiên cực cảnh con rối, cờ ơn ở kia vài loại đặc biệt tài liệu, nhất thời bán hội muốn toàn bộ gom đủ, e rằng rất khó. Hắc Vân Kim, Huyết Nguyên Tinh, Ngũ Nguyên Linh Dịch. Này ba vị chủ yếu nhất tài liệu, ta đã kiếm đủ hai đạo. Lăng Trần trong mắt tinh quang chớp lên, còn dư lại Ngũ Nguyên Linh Dịch, ta sẽ nhượng cho Hắc Thị cùng Thanh Y Thị hội toàn lực sưu tập, nếu như có thể lấy được, luyện chế ra thiên cực cảnh con rối. Phần thắng của chúng ta, liền có thể để thăng rất nhiều. Thiên cực cảnh con rối đến cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không được biết, thế nhưng vật ấy vô cùng thần bí, nghĩ đến coi như là không nghĩ giống như bên trong mạnh như vậy, cũng yếu không được chạy đi đâu, cho dù lên không được quyết định chiến cuộc tác dụng, vậy cũng nhất định có thể rất lớn để cao bọn họ bên này phần thắng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.